Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, mặt trời vừa mọc không bao lâu, chủ thầu công trình đã đến sớm như dự định. Bên cạnh ông ta còn có một trợ lý trẻ tuổi chào anh tôi họ Tăng. Mọi người thường gọi tôi là Lão Tăng. Thực ra, Lão Tăng cũng không tính là lớn tuổi, chỉ khoảng 40 tuổi. Nhưng có lẽ bởi vì ông dày dặn kinh nghiệm, xử lý công việc thấu đáo nên được mọi người gọi là Lão Tăng. Người chủ yếu giao tiếp với Lão Tăng là Trương Vũ. Dù sao thì liên quan đến xây dựng nhà cửa và kiến thức về thiết kế nhà cửa, kiến thức về phương diện này Vương Tiểu Thanh không rành lắm. Về phần phương án thiết kế tổng thể của ngôi nhà, cô và Trương Vũ đã cùng nhau bàn bạc và quyết định xong xuôi. Chỉ cần chủ thầu xây dựng nghiêm túc thi công theo đúng bản vẽ là được. Trong quá trình hai bên trao đổi với nhau, nếu phát hiện thiết kế có điểm nào chưa hợp lý, Lão Tăng cũng sẽ kịp thời đưa ra ý kiến và gợi ý điều chỉnh tương ứng. Cứ như vậy, suốt cả ngày, cả hai người ngoại trừ ngừng khi đi vệ sinh và ăn uống ra, một phút cũng không ngừng nghỉ, nhưng vẫn chưa bàn bạc xong. Dù sao thì đây cũng là giao dịch liên quan đến hơn 10 lô đất. Liên quan đến hơn 10 lô đất, với quy mô lớn như vậy, không bên nào dám chủ quan lơ là hết. Cuối cùng, bọn họ hẹn nhau ngày hôm sau sẽ tiếp tục bàn bạc tiếp và quyết định dù như thế nào đi nữa cũng phải chốt xong phương án cuối cùng. Lúc này Lão Tăng mới có thể thở phào nhẹ nhõm rời đi. Trong hai ngày tiếp theo, bọn họ tiếp tục bàn bạc kỹ lưỡng về từng chi tiết. Cuối cùng, vào buổi chiều ngày thứ ba, sau một cuộc đàm phán kéo dài và căng thẳng, hai người đã thành công trong việc ký hợp đồng. Đây cũng là hợp đồng dày nhất mà Lão Tăng từng ký trong đời. Bản hợp đồng này đã chứng kiến nhiều lần thỏa hiệp và kiên trì của cả hai bên, đồng thời cũng gánh vác những kỳ vọng của bọn họ trong tương lai. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã 10 ngày kể từ khi Trương Vũ hoàn thành kỳ thi cuối kỳ. Hôm đó, anh không thể chờ thêm nữa, anh nhanh chóng gọi điện thoại cho nhà trường. Khi biết mình được phân công vào lực lượng đặc nhiệm ở thành phố Hán, trong lòng anh không khỏi dâng lên một niềm vui sướng khó tả. Không chỉ vậy, nhà trường còn thông báo cho anh rằng, cấp bậc quân hàm của anh sẽ được thăng lên làm thiếu tá, đồng thời quyết định bổ nhiệm đã được gửi đến đơn vị của anh, chỉ cần đến báo danh là xong. Tin tốt đến bất ngờ này khiến Trương Vũ phân khích đến mức suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Anh ngay lập tức chia sẻ niềm vui này với người anh yêu là Vương Tiểu Thanh. Khi nghe tin này xong, Vương Tiểu Thanh cũng vui mừng khôn xiết. Thật là tuyệt vời, đơn vị đó chắc chắn có khu nhà cho gia đình phải không? Cô nghĩ, sống trong doanh trại sẽ đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Trương Vũ ôm chặt lấy Vương Tiểu Thanh, trong đầu chỉ nghĩ về những hình ảnh hạnh phúc về cuộc sống tương lai của một gia đình ba người. Ngay lập tức, anh đã gửi điện báo về nhà để chia sẻ tin vui này. Sáng sớm ngày hôm sau, cả gia đình ba người của Vương Tiểu Thanh đã lên chuyến tàu đi đến thành phố Hán. Chuyến đi theo chồng vào doanh trại của Vương Tiểu Thanh cùng con trai sẽ diễn ra những câu chuyện thú vị nào đây? Tới gần cuối năm, cuối cùng Đại Hồ cũng bắt đầu hành trình trở về quê, trở lại thành phố Thượng Hải phồn hoa sầm uất, nhộn nhịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên anh ta đi đến ngôi nhà cũ ở quê của cha mẹ, nơi này cách xa khu trung tâm thành phố. Sau khi bán xong căn nhà cũ mà cha mẹ để lại, anh ta liền vội vã quay lại thành phố. Cách Trương